Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1351, khuê mật cấm chỉ, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần cuối cùng cùng ngươi đơn độc ăn bữa tối, ta hy vọng lãng mạn một chút. Đinh Đan Thần cười cười, trên trán lại lộ ra một loại đắng ba bát. Có thể tại tụ thương khoảng thời gian này cùng ngươi ở chung, ta đã rất vui vẻ, nhưng chúng ta không thể lại tự mình gặp mặt. Ta sợ ngươi kẹp ở ta cùng Tiểu Huyên hai bên khó xử, cho nên đây là chúng ta cuối cùng dừng lại bữa tối, ta cũng muốn cùng quá khứ chính mình cáo biệt. Đinh Đan Thần giơ lên ly đế cao, cố nén nước mắt cười nói. Ta hy vọng hôm nay là lãng mạn viên mãn. Nghe thấy Đinh Đan Thần lời nói, Dương Thuật trái tim bị đâm một cái, hắn mở miệng. Đan Thần, Đinh Đan Thần lắc đầu, ngươi cái gì cũng không cần nói, ta đều biết. Ta chỉ là nghĩ giữ lại tốt đẹp nhất một đêm, sau đó đem ngươi phủ bụi tại trong trí nhớ. Đinh Đan Thần ngũ quan bị ánh nến hư hóa, để nàng có một loại mông lung thần bí mỹ cảm. Dạng này Đinh Đan Thần để Dương Thuật có một loại khó nói lên lời động tình, hắn cảm giác yết hầu rất khô chát chát. Dương Thuật rót một miệng lớn rượu đỏ, nhưng là cái loại này khát nước triệu chứng vẫn là không có làm dịu. Dương Thuật loại bệnh trạng này Đinh Đan Thần cũng có. Nàng cảm giác thân thể có chút khô nóng, đây đều là thúc tình ngọn nến công hiệu, loại này ngọn nến phát ra mùi thơm để cho người ta có thể động tình, nếu như đối phương uống nửa tỉnh nửa say, cái loại này ngọn nến liền càng có thể mê hoặc người. Cho nên Đinh Đan Thần hiện tại duy nhất phải làm liền là rót Dương Thuật uống rượu, có thể đem hắn qua chén tốt nhất. Đinh Đan Thần một bên thâm tình biểu đạt chính mình đối Dương Thuật ái mộ, một bên liều mạng để Dương Thuật uống say. Dương Thuật tửu lượng vốn là giống nhau, lại thêm ngọn nến công hiệu, mấy ly rượu đỏ xuống dưới hắn liền có một loại lâng lâng cảm giác, thân thể cũng có chút sao động. Thấy Dương Thuật con mắt đã có chút mê ly, Đinh Đan Thần bưng chén rượu hướng hắn đi tới. Sắp đến gần Dương Thuật thời điểm, Đinh Đan Thần làm bộ đẩy ra một chút, nàng loạng choạng hai bước, cổ tay rung lên rượu đỏ toàn bộ hất tới Dương Thuật trên người. Thật xin lỗi, Đinh Đan Thần rút mấy chương khăn ướt. Sau đó cúi người tới gần Dương Thuật cho hắn lau trên áo sơ mi vết rượu. Nghe thấy Đinh Đan Thần trên người nhàn nhạt mùi thơm, Dương Thuật cảm giác trong lòng có một loại vô cùng sinh động dục vọng, hắn ngẩng đầu nhìn Đinh Đan Thần. Đinh Đan Thần cũng thõng xuống ánh mắt, nàng ánh mắt mang theo chút dụ hoặc cùng động tình. Dương Thuật cùng Đinh Đan Thần nhìn nhau, hắn nhìn Đinh Đan Thần mi tâm, sau đó ánh mắt lại xẹt qua mũi của nàng, cuối cùng rơi vào Đinh Đan Thần trên môi. Đinh Đan Thần môi no đủ mà tiên diễm, kiều diễm ướt át giống một đóa nở rộ hoa hồng, có một loại nhâm quân thải hiệt mê người cảm giác. Dương Thuật yết hầu bỗng nhúc nhích qua một cái, một loại khát vọng thiêu đốt lên tứ chi bách hài của hắn. Làm sao vậy? Đinh Đan Thần mở miệng, lúc nói chuyện nàng cố ý giảm thấp xuống một phần, ấm áp khí tức dâng lên đến Dương Thuật trên mặt. Đinh Đan Thần vừa dứt lời, Dương Thuật liền chế trụ sau gáy nàng. Sau đó hôn xuống dưới. Đinh Đan Thần cũng không có dãy rủa, ngược lại thuận thế dựa sát vào nhau đến Dương Thuật trên người, nhàn nhạt thở hào hên. Nghe thấy Đinh Đan Thần hơi nặng tiếng hít thở, Dương Thuật cảm giác một cỗ lửa nóng vọt tới xuống bụng, hắn đứng dậy ôm ngang lấy Đinh Đan Thần, sau đó hướng phòng ngủ đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ tới ngày hôm sau Dương Thuật tỉnh lại, trông thấy ngồi ở một bên không biết đang suy nghĩ gì Đinh Đan Thần. Hắn lập tức liền ngây ngần cả người. Nghĩ đến chuyện xảy ra tối hôm qua, Dương Thuật có một loại như gặp sét đánh cảm giác. Hắn thế mà cùng Đinh Đan Thần phát sinh quan hệ. Đinh Đan Thần đã sớm tỉnh, nàng ngồi ở trong góc, trên người bọc lấy chăn, thần sắc u buồn, mí mắt hơi hồng lên, xem xét chính là hôm qua ngủ không ngon. Thật xin lỗi, ta hôm qua uống say. Dương Thuật áy náy nhìn Đinh Đan Thần. Cách chương.